Mở mắt thấy thần tài. Chương 1024, kiếm pháp mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt giọng, Mộc Vũ Hàm đã chủ động tấn công Giả Hoàn. Thanh kiếm trong tay nhanh chóng ra khỏi vỏ và đâm thẳng về phía Giả Hoàn. Giả Hoàn không phải là đèn đã cạn dầu, dù sao hắn cũng là đệ tử lớn của Phi Kiếm Môn, về thân phận và thâm niên đều hơn Mộc Vũ Hàm rất nhiều, cho nên hắn không sợ Mộc Vũ Hàm chút nào. Nhìn thấy Mộc Vũ Hàm tự mình tấn công sau đó, Giả Hoàn không vội rút kiếm ra, trực tiếp vung kiếm khí về phía Mộc Vũ Hàm. Nhìn thấy điều này, Mộc Vũ Hàm lập tức né sang một bên, né tránh kiếm khí, nhanh chóng bay múa xung quanh, thuận tay rút ra một đạo kiếm khí. Bùm, khí kiếm của cả hai lao vào nhau, và một làn sóng khí lập tức bị chấn động. Sóng không khí đồng thời làm rung chuyển hai người lùi lại mấy mét, Vũ Hàm và Giả Hoàn đều lùi lại vài bước trước khi ổn định hình thể, có thể thấy thực lực của hai người tương đương nhau. Sư phụ, xem ra Mộc Vũ Hàm cũng cùng thực lực Giả Hoàn, ở ngoài sân, Trương Anh Từ nhìn thấy cuộc giao đấu giữa hai người trên sân, liền nhanh chóng nói nhỏ vào tai Trần Hạo. Không, Giả Hoàn không phải là đối thủ của cô ấy còn chưa cố gắng hết sức. Về câu nói của Trương Anh Từ, Trần Hạo kiên quyết chọn cách phủ nhận, lập tức nói với vẻ cương nghị. Khi Trương Anh Từ nghe Trần Hạo tuyên bố, lập tức khó hiểu. Lúc này, Mộc Vũ Hàm đứng tại chỗ, nhắm chặt hai mắt nâng kiếm lên trước mặt hắn. Sư phụ, nhìn Mộc Vũ Hàm thế này, hình như cô ấy đang sử dụng kiếm thuật mạnh nhất của Lăng Tông Quyền, Nguyệt Kiếm Thuật. Nhìn thấy cảnh này, Trương Anh Từ không khỏi cảm thán. Nguyệt Kiếm Pháp, có uy lực không? Trần Hạo nghe xong bỗng nhiên kinh nghi kêu lên. Sư phụ, chiêu Nguyệt Kiếm này là kiếm thuật mạnh nhất của Trường Linh Vân. Chỉ cần trở thành đệ tử của Trường Linh Vân thì mới có thể tu luyện. Trương Anh Từ lập tức giải thích cho Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong gật đầu rõ ràng. Giả Hoàn đứng trước mặt Mộc Vũ Hàm đương nhiên biết Mộc Vũ Hàm sẽ dùng Nguyệt Kiếm phương thức, Giả Hoàn cũng không chịu thua kém, phải dùng thủ đoạn của chính mình, nếu không nhất định sẽ không thể theo Mạc Vũ Hàm đấu một trận. Phương thức thứ nhất của Nguyệt Kiếm, mây rơi bụi mù lắng xuống. Ta vừa nghe Mộc Vũ Hàm từ trong miệng nói một câu. Khi giọng nói đó rơi xuống, Mộc Vũ Hàm lập tức mở mắt ra, thân kiếm đã lộ ra vẻ chói mắt và những ngôi sao giống đốm khác nhau vẫn đang sáng xung quanh. Trong một giây tiếp theo, Mộc Vũ Hàm đã biến mất trước mắt Giả Hoàn. Điều này khiến trong lòng Giả Hoàn chợt giật mình, nhanh chóng chuyển thế thủ, vận chuyển một bức tường khí ngăn cản thân thể hắn. Bùm, ngay khi bức tường khí được vận chuyển, một đạo kiếm quang trực tiếp bắn phá bức tường khí của Giả Hoàn. Bốp, tường khí của Giả Hoàn trong phút chốc bị vỡ tan, Nguyệt Kiếm Pháp nhị thức Nguyệt Ảnh Kiếm Quang. Sau đó Mộc Vũ Hàm không chút do dự trực tiếp dùng đến công thức thứ hai của Nguyệt Kiếm, nhanh chóng hạ gục Giả Hoàn. Bóng kiếm, giống như ánh trăng, lần lượt bay về phía Giả Hoàn. Giả Hoàn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kiến Anh trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả người bay ra khỏi trường đấu. Đối mặt với phương pháp Nguyệt Kiếm của Mộc Vũ Hàm, hắn không có cách nào ngăn cản. Rốt cuộc phải biết rằng Mộc Vũ Hàm sử dụng kiếm thuật mạnh nhất của Trường Linh Môn, nhưng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Cách chương.